Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1918, chương 1920, Viêm Tâm Tiên Giới. Cảm ơn San Hidden đạo hữu luôn duy trì. Viêm Tâm Tiên Giới là tiên tước tinh tiên vận tập hợp nơi, nhưng cái này cái gọi là tiên giới, với An Lâm tưởng tượng không thái nhất dạng. Tầm thường sinh linh đến nơi này cái tiên giới là sẽ chết. Không trung là một mảnh trong suốt màu xanh, kinh khủng lại thuần túy viêm năng, hóa thành từng trận xích sắc gió ở đại địa nhẹ phẩy. Mỗi một sợi phong cũng cao đến mấy chục ngàn độ, có thể đem một cái tu vi không lỡ sinh linh hòa tan hoặc là bốc hơi. Đại địa sinh trưởng đủ mọi màu sắc nại nhiệt thực vật, sáng lạng chói mắt. Một vài chỗ còn chảy xuôi chất lỏng màu vàng óng con sông. Những chất lỏng kia nhiệt độ cao hơn, cơ hồ đạt tới vặn vẹo hư không trình độ. Nhưng mặt trên còn có đến từng con dễ thương viêm thú ở con sông bên trong đùa giỡn chơi. Đùa, mặt đất cũng có không thiếu viêm thú. Bọn họ có phe cánh hoa lệ, có ngốc manh dễ thương, nhưng không nên bị bề ngoài lừa gạt. Bọn họ phun ra một phát nước miếng là có thể đem hóa thần cấp bậc cường giả hòa tan. Tầm thường sinh linh rất sợ cái địa phương này, nhiệt phải chết, nhưng nơi này cực kỳ đậm đà thuần tịnh viêm lực, nhưng là tu hành viêm hệ thuật pháp sinh linh thích nhất. Nói là đỉnh cấp đất tu hành cũng không quá đáng. Hứa Tiểu Lan đã mặt lộ vẻ hưởng thụ rồi, Mạc Hải càng là sung sướng địa hô hấp. Ánh mắt si mê lại nóng bỏng, cả người sao động không dứt, một bộ muốn cởi quần áo của quang, hoàn toàn dung nhập vào cái thế giới này tư thế. Chu Tước Lục Tử thấy hai người biểu hiện, khinh thường hư lạnh, hừ, không từng va chạm xã hội nhà quê, có thể tới viêm tâm tiên giới, là bọn hắn mấy đời tu lai phúc tức, thật là bỉ ổi lại buồn cười. Nhân tộc nhãn giới cũng là như vậy, nhìn một chút kia muốn cởi quần áo nam, thật chán ghét, những thứ này Chu Tước sinh linh, luôn có thể tìm tới bình phun điểm, thành lập khinh bỉ liên. Nghe vậy An Lâm nhẹ phiêu phiêu nhìn bên người Chu Tước Lục Tử liếc mắt. Sáu con kiêu ngạo Chu Tước, nhất thời cả người run lên, chớ có lên tiếng không nói, bọn họ không nghĩ lại quỳ. Đặc biệt là không nghĩ ở viêm tâm tiên giới loại này thần thánh địa phương quỳ xuống. Như vậy bọn họ thật sẽ không đất dung thân đến muốn tự sát. An Lâm cười nhạt, cái gì cho má kiêu ngạo nhất chủng tộc, còn là không phải ở lão tử siêu thần uy chi thuật hạ run lầy bầy. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đi theo hồng sắc tiểu tước một đường đi trước. Kiến thức rất nhiều ngọn lửa kỳ quan, lưu hỏa quang hồ. Đèn hoa rực rỡ, tinh hỏa bình nguyên, vạn trượng đá lửa, tam thải. Hứa Tiểu Lan đôi mắt sáng nhẹ nháy mắt, mắt lom lom nhìn, thật sự muốn thoát khỏi đoàn đội, chạy đến một bên lẳng lặng thưởng thức kỳ quan, đi thật tốt chơi một chút, hút hút một cái hỏa. Nhưng nàng cũng biết, nơi này là Chu Tước Thánh Thú gia, nàng cũng không thể chạy loạn. Không bao lâu, mọi người liền đi tới một cái tinh xảo ao nhỏ thủy cạnh, gặp được uy chấn toàn bộ tinh vực Chu Tước nhất tộc tồn tại trí cao, Chu Tước nữ đế. Nàng bề ngoài lại là một cái diễm lệ cao quý nữ tử bộ dáng, đầu đội thần quan, hai con người trong suốt dịu dàng, sống mũi vểnh cao, cái miệng nhỏ nhắn đỏ thẫm như kiều diễm ướt át anh đào, da thịt ấm ánh trong suốt, trắng như tuyết trung lộ ra một vệt từ bên trong ra ngoài đỏ nhạt, lộ ra phá lệ sặc sỡ say lòng người. Để cho An Lâm kinh tiện là nàng ta vô hạn yêu kiều vóc người, dịu dàng tốt đẹp vóc người dùng hồng sắc vũ y bọc lại, lộ ra thon dài hoàn mỹ bắp đùi, eo nhỏ nhắn như thủy xà, như vậy yêu kiều chưa đủ nắm chặt, khoa trương nhất là trước người hung khí sóng mãnh liệt, cao ngất như đỉnh, nhìn một cái cũng biết nắm giữ kinh người co giãn. rõ ràng là họa quốc ương dân yêu tinh, nhưng lại thiên về hai tròng mắt trong suốt lại tinh khiết. Có khiến người ta cảm thấy nàng giống như vô dục vô cầu thánh nữ. Đây là thanh thuần với quyến rũ hoàn mỹ dung hợp, để cho An Lâm cảm thấy một sát tươi đẹp. Mạc Hải càng là hoàn toàn nhìn ngây người. Trước mắt cái này chính là Chu Tước Thánh Thú. Như thế này mà đẹp đẽ. Tại sao chiêu đãi hắn thời điểm là cao cao tại thượng Chu Tước bộ dáng, chiêu đãi An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, nhưng là như thế đẹp đẽ sặc sỡ bộ dáng. Dựa vào cái gì à? Các ngươi đã tới, đến, ngồi ở đây. Chu Tước nữ đế thấy An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, nụ cười ôn nhu động lòng người, chỉ ao bên cạnh ghế nằm, thân thiết mở miệng nói, nàng đang ngồi ở bên cạnh ao ngâm chân. Ao nước này là kim sắc, nhìn với phổ thông ao nước không sai biệt lắm, chính là màu sắc không giống nhau. Nhưng An Lâm thấy ao nước sau, đồng tử lại có chút co rụt lại. Ở trong đó chất lỏng là thuần túy nhất tinh hoa mặt trời, căn nguyên đến cực hạn dương chi lực. Hắn nuốt qua thái dương, cho nên đối với loại lực lượng này rất quen thuộc. Trước mắt cái này ao nước ẩn chứa tinh hoa mặt trời, đã có thể ngưng tụ một quả tân mặt trời. Đừng nói là phản hư cấp bậc đại năng, coi như là hợp đạo siêu cấp đại năng, đụng phải đến ao nước cũng là không chết cũng bị thương. Loại này cấp bậc viêm lực căn bản là không phải bọn họ có thể chịu đựng. Chu Tước nữ đế cực kỳ hưởng thụ địa ngâm tinh hoa mặt trời. Thon dài chân ngọc ở trong ao nước đung đưa, mang theo từng cơn sóng gợn, nhìn thích ý thong thả. Năm tháng qua tốt, đẹp đến giống như một bức họa. An Lâm cùng nghe vậy Hứa Tiểu Lan thuận thế ngồi ở trên ghế. Đường dài bôn ba cũng mệt mỏi đi, phao phao cước đi, có thể thư gân linh lợi. Đặc biệt là Tiểu Lan, đối với ngươi chỗ ích lợi nhiều hơn nha. Chu Tước nữ đế đối Hứa Tiểu Lan chớp chớp con mắt. Là một cái như vậy đơn giản động tác, đều tựa như hàm chứa phong tình vạn trùng. Thật là cái điên đảo chúng sinh chủ a. Trong lòng An Lâm suy nghĩ, Hứa Tiểu Lan nghe được có chút câu nệ cởi xuống giày, lộ ra trong suốt trắng nõn chân ngọc, có chút thấp thỏm, có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn khinh khinh thăm dò vào trong ao nước. Ai yêu, nóng nóng nóng, nàng duyên dáng kêu to đứng lên, gò má trở nên có chút đỏ ửng. Hứa Tiểu Lan vốn định lập tức thu chân trở về, nhưng thân thể huyết mạch truyền tới nào đó khác thường cảm giác thư thích, lại làm cho nàng không muốn xa rời đến ao nước, nhịn được không đem chân rút về. Rất nhanh, nàng liền thích ứng ao nước nhiệt độ, thoải mái khẽ hô đứng lên. An Lâm nhìn khóe miệng của được có chút vừa kéo, bộ dáng kia hãy cùng hắn là phàm nhân thời điểm, bưng cái chậu nước ngâm chân cảm giác không kém bao nhiêu đâu. Trước có hơi nóng, sau đó cũng rất thoải mái. Tu tiên cũng có thể lãnh hội loại cảm giác này, thực là không tồi rồi. Mặc dù bây giờ Hứa Tiểu Lan phao là thái dương cốt lõi nhất tinh hoa, đủ để bỏng chết hợp đạo thủy, là bây giờ Hứa Tiểu Lan thì tương đương với cầm thái dương tới ngâm chân. Này chỉ sợ sẽ là đỉnh cấp tu tiên giả cùng phàm nhân khác nhau đi. An Lâm nhìn đến nóng mắt, cũng muốn ngâm một chút chân. Chu Tước nữ đế chú ý tới An Lâm vẻ mặt, không khỏi cười yếu ớt nói, tới ao, khác câu nệ, ngươi cũng tới bong bóng đi, ta nhớ được ngươi cũng tu tập viêm hệ công pháp, phao phao cước đối với ngươi thân thể và tu đạo vẫn rất có trợ giúp. Chu Tước nữ đế lời nói như gió xuân hiu hiu, như tiếng trời êm tai dễ nghe. An Lâm nghe thoải mái, cung kính không bằng tuân mệnh, cũng thả dưới chân đi ngâm một chút. Xì xì xì, nóng bỏng tinh thuần viêm năng trong nháy mắt bao gồm hai chân, kích thích thân thể của hắn. An Lâm coi như chiến thần chi thể đại thành, vẫn cảm giác được không ai sánh bằng cháy cảm. Nhưng này cổ cháy cảm sau khi thích ứng, ngược lại cảm thấy đặc biệt địa thoải mái. Từng luồng viêm năng càng là hóa thành dòng nước ấm từ lòng bàn chân nước vọt khắp toàn thân, để cho cả người hắn thoải mái. Ao nước này có chút đồ vật, Chu Tước, Lục Tử nhìn đến đỏ con mắt, ghen tị, bọn họ cũng không có tư cách với Chu Tước nữ đế đồng thời ngâm chân. Bây giờ hai cái này bị ổi nhân loại, dựa vào cái gì à? Bằng cái gì có thể với Chu Tước nữ đế hưởng thụ tuyệt vời ngâm chân thời gian à? Liếm điểu môn cắn răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. An Lâm chính hưởng thụ, đột nhiên lòng bàn chân truyền tới một trận dị động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.